Hồn Luân Ma Chủ tập 133. Với thân phận và địa vị hiện tại của Sở Hưu, y đã có thể nói chuyện ngang hàng với cửu đại thần phụ tế của Bái Nguyệt Giáo. Một môn phái dựa vào nịnh bợ Bái Nguyệt Giáo mới tồn tại được như Tà Cực Tông, Sở Hưu thật sự không để trong mắt. Huống hồ ngày trước Tà Cực Tông thân là phản đồ, phần lớn tông môn trong nhánh ẩn ma hận Tà Cực Tông tới nghiến răng nghiến lợi, cho nên Sở Hưu cũng không cần khách sáo với bọn chúng. Sắc mặt Yên Điều Bằng lập tức trở nên âm trầm tới cực hạn. Hắn hừ lạnh một tiếng mà nói: "Sở Hưu, người đúng là cuồng vọng không phân biệt phải trái nữa rồi. Nệ Tình cũng là người trong giới ma đạo, ngươi thành lập trấn võ đường tại Bắc Yên, Tà Cực Tông ta trước nay chưa từng làm khó ngươi, giờ chỉ là ân oán riêng từ giữa Tà Cực Tông ta cùng Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, ngươi dựa vào cái gì mà đòi nhúng tay vào?" Sở Hưu cười cười, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống: "Dựa vào cái gì à? Dựa vào lúc này ngươi thậm chí chẳng có tư cách gì bàn điều kiện nói quỷ cụ với ta. Muốn nói chuyện với ta thì gọi tổng chủ Bái Nguyệt Giáo ra đây, ngươi còn chưa đủ tư cách." Mặc dù lời nói của Sở Hưu rất cuồng vọng, nhưng thực tế y cũng có tư cách để cuồng vọng. Hơn nữa Yến Lưu Văn cũng biết điểm này. Mà không, đường đường là tông sư võ đạo, điện chủ Tế Ma Điện, trong Tà Cực Tông cũng là người có địa vị. Đổi lại là người khác chỉ thẳng mũi bảo hắn cút, còn lại Yến Lưu Văn đã sớm coi hắn làm đồ tế hiến lên cho ma thần. Thế nhưng bị Sở Hưu mắng một câu cút, Yên Lưu Bằng lại nghĩ tới chuyện nói lý với Sở Hưu. Có thể thấy trong lòng Yên Lưu Bằng, hắn cũng bất giác đặt địa vị mình bên dưới Sở Hưu rồi. Nhưng liên tục bị Sở Hưu chửi hai lần, cho dù Yên Lưu Bằng có tốt tính đến đâu cũng không nhịn nổi nữa. Quanh người hắn là hắc khí quỷ dị, ăn mòn mặt đất dưới chân, khiến cho tuyết trắng bên dưới thành tuyết độc đen kịt. Bên trong áo choàng là làn xương đen mù mịt, thậm chí ngưng tụ thành một hư ảnh ma thần đứng sau lưng của hắn. Sở Hưu nhào mắt, lời nói nhiều với Yến Lưu Bằng, định trực tiếp ra tay. Thật ra nếu là người khác, Sở Hưu cũng nói lý đổi chút. Có điều đối phương là Tà Cực Tông, vậy thì không cần. Sở Hưu là người của nhánh ẩn ma, Tà Cực Tông lại là kẻ phản bội Côn Luân Ma Giáo, bị đông đảo võ lâm nhánh ẩn ma hận tới thấu xương, thậm chí còn bị người ta hận hơn cả Bái Nguyệt Giáo nữa kìa. Thân phận của hai bên đã nói rõ, hai bên không thể bình tâm tĩnh khí nói chuyện với nhau, đánh cho sớm, giải quyết cho sớm. Ngay lúc Sở Hưu vừa định xuất thủ, Lã Phụng Tiên đột nhiên bước lên một bước, giữ chặt Sở Hưu lại, trầm giọng nói: "Sở huynh, tới địa vị hiện tại của ngươi, nếu ngày hạng tôm tép cũng phải đích thần xuất thủ thì mất giá quá, tên này giao cho ta đi." Lã Phụng Tiên cầm Phương Thiên Hỏa Kích trong tay đi ra, đứng trước người Sở Hưu. Đối với Sở Hưu mà nói, y làm việc chưa bao giờ để ý tới thể diện hay mất thể diện. Sư tử vô thỏ cũng là dốc toàn lực. Nếu Sở Hưu thật sự muốn giết người, hắn mặc kệ đối phương là nam hay nữ, thân phận địa vị lớn hay nhỏ, nói chỉ tới thực lực cao hay thấp. Lúc này Lã Phụng Tiên đứng ra không chỉ vì thấy thể diện cho Sở Hưu, quan trọng nhất là hắn thấy mình sợ Sở Hưu quá nhiều. Lần thứ nhất Sở Hưu bị vây công, mặc dù hắn cũng ra tay giúp đỡ, nhưng có điều là diệt hoa trên gấm mà thôi. Còn lần trước Sở Hưu cứu hắn, thật sự đã đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tính cách của Lã Phụng Tiên chính là như vậy. Người khác đối tốt với hắn một phần, hắn sẽ trả lại ba phần. Giờ Sở Hưu đã làm cả tới 10 phần, Lã Phụng Tiên thậm chí không biết nên trả thế nào đây. Chỉ có thể giúp Sở Hưu trong những chuyện đủ khả năng thôi. Sở Hưu biết tâm ý của Lã Phụng Tiên, huống hồ y cũng muốn xem, sau khi bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo, Lã Phụng Tiên mạnh tới mức nào. Cho nên Sở Hưu không từ chối, y trực tiếp nói: "Vậy thì được, Lã huynh tới đi." Yên Lưu Bằng thấy Sở Hưu với Lã Phụng Tiên còn nhường tới nhường lui, cho hắn như là món hàng vậy, không khỏi tức giận nói: "Cả người chết chắc rồi." Đối đầu với Sở Hưu có chiến tích giết chết cường giả chân hỏa luyện thần, Yên Lưu Bằng thật sự rất lo lắng. Nhưng đối đầu với một Lã Phụng Tiên chỉ vừa bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo, Yên Lưu Bằng chỉ cho rằng đối phương đang tự tìm đường chết. Trong số tuấn kiệt trẻ tuổi thế hệ này, Sở Hưu, Trương Thừa Trinh cùng Tông Huyền khi ở cảnh giới thiên nhân hợp nhất đã khiến các tổng sư võ đạo không dám khinh nhờn. Bậc thứ hai là bọn Phương Thất Thiếu, Doanh Bạch Lộc cùng Lã Phụng Tiên. Mặc dù thực lực bọn họ cũng rất bất phàm, nhưng theo suy nghĩ của phần lớn người trong giang hồ, bọn họ kém hơn đám người Sở Hưu đến một bậc. Đối đầu với Sở Hưu, Yên Lưu Bằng không dám chắc chắn, nhưng đối đầu với một Lã Phụng Tiên vừa mới bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo, chẳng lẽ y còn không chắc chắn ư? Lã Phụng Tiên không nói gì, chỉ cầm Phương Thiên Hỏa Kích trong tay rồi bước ra. Thật ra Lã Phụng Tiên là người rất tốt tính, như Sở Hưu đôi khi miệng lưỡi rất ác, khiến đối phương nổi giận đùng đùng. Nhưng có lúc nào người Tây Lã Phụng Tiên động thủ với người khác lại mở miệng chửi rủa không? Cho dù Nhan Phi Yên và Việt Nữ Cung lừa hắn như vậy, Lã Phụng Tiên cũng không nói gì quá đáng. Hơn nữa cùng là người không nói năng hung hăng, khác lý với lại Lý Phi Điềm vừa ra tay đã muốn đoạt mạng đối thủ. Lã Phụng Tiên đứng ra đầu tiên là chắp tay thi lễ với Yên Lưu Băng. Sau tiếng hừ lạnh của Yên Lưu Băng, hắn mới trực tiếp xuất kích đánh xuống. Một tiếng nổ lớn vang lên, khí thế hùng hồn cuồng bạo đột nhiên bộc phát, lật đổ thiên địa, phá tan sơn hà. Ngay khi Lã Phụng Tiên đánh ra đòn thế đó, Yên Lưu Băng lập tức biến sắc, không có bất cứ kỹ xảo biến hóa nào. Thứ đang có chỉ là lực lượng cực hạn, lực lượng khiến người ta phải tuyệt vọng. Yên Lưu Băng hai tay kết ấn, mà khi màu đen bùng lên xung quanh người, huyễn hóa ra một ma thần, đầu có hai sừng từng bước từ làn xương đen ra, kêu lên một tiếng chói tai, nó lên đòn thế của Lã Phụng Tiên. Công pháp của Tà Cực Tông chủ yếu là chữ tà. Diệp Thiên Tà dùng thân người tu luyện công pháp hùng thú đã đổ tà rồi, còn Yên Lưu Băng của Tế Ma Điện lại thông qua hài cốt ma thần từ thời thượng cổ truyền xuống, ngày đêm tế bái, đạt được một chút chân ý của ma thần. Sau đó hắn lại dùng phương ký mô phỏng lại, cũng cực kỳ quỷ dị. Nhưng dưới đòn thế này của Lã Phụng Tiên, ma thần đầu có hai sừng kia trực tiếp bị đánh cho nổ nát, nổ thành một làn xương đen. Yên Điều Bằng đột nhiên biến sắc, mà khi màu đen sau lưng hắn huyễn hóa thành hai cánh, một bóng đèn lướt qua, chớp mắt đã thối lùi hơn 10 trượng. Đòn thế của Lã Phụng Tiên không hề dừng lại, tiếp tục đập xuống trước mặt Yên Lưu Băng. Mặt đất lập tức nổ thành một cái hố lớn cỡ 10 trượng, chấn động lan tỏa ra xung quanh, khiến đất đá nứt nẻ không ngừng, vết rách không ngừng kéo dài. Chiêu này của Lã Phụng Tiên không ngờ lại tạo thành một cơn động đất cỡ nhỏ, uy thế sánh vai với thiên địa. Cầm kích bước tới, ma thần vô song kích được Lã Phụng Tiên thi triển tới cực hạn, mang theo khí thế cuồng bạo không gì sánh nổi, tiếp tục đánh về phía Yên Lưu Băng. Yên Lưu Băng gầm lên một tiếng, trong đàn xương đen ngưng tụ vô số ma thần quỷ dị, mọc ra hai cánh lao về phía Lã Phụng Tiên, nhưng đều bị ma thần vô song kích của hắn đập nát. Thật ra, ma thần mà Tế Ma Điện thờ cúng không thật sự là ma thần, mà chỉ là hung thú thượng cổ khá cường đại mà thôi. Nhưng nó mang theo nhiều lực lượng quỷ dị, khiến những dân chúng ngu muội thời thượng cổ tế bái như ma thần. Đã bao năm như vậy, Tà Cực Tông tìm được không ít thứ tương tự, cho nên trong Tế Ma Điện không chỉ thờ phụng một ma thần. Chỉ có điều những thứ này trước mặt Lã Phụng Tiên đều yếu ớt không chịu nổi một đòn. Gương mặt Sở Hưu không chút biểu cảm, y không hề lo lắng gì về Lã Phụng Tiên. Thật ra thực lực Lã Phụng Tiên cũng bị rất nhiều người trong giang hồ coi nhẹ. So với Sở Hưu kết tụ kết oán khắp nơi, Lã Phụng Tiên hầu như không có kẻ thù không chết không thôi trên giang hồ. Cho nên chuyện này cũng khiến Lã Phụng Tiên ít nhất rất ít khi ra tay toàn lực, khiến mọi người đánh giá thấp thực lực của hắn. Đặc biệt là Yên Lưu Băng còn dùng thủ đoạn cương khí, hóa hình đối phó với Lã Phụng Tiên. Hành động này theo Sở Hưu thấy rõ ràng là tự tìm đường chết. Lã Phụng Tiên được truyền thừa từ ai? Ma thần tái thế Lã Ôn Hầu. Trong thời thượng cổ, vị này cường đại tới mức có thể khiến ma thần chân chính cúi đầu. Thấy vật chết dùng cương khí hóa hình mà muốn làm thương tổn tới Lã Phụng Tiên đúng là trò cười. Thế công của mình đều hóa thành hư ảo trước mặt Lã Phụng Tiên. Thậm chí bản thân của y cũng bị ép lùi. Yên Lưu Băng gầm lên một tiếng. Áo tèn xốc lên ma khí gào thét. Rốt cuộc tướng mạo của hắn cũng hiện lên trước mặt mọi người. Giờ coi như Sở Hưu cũng đã hiểu vì sao Yên Lưu Băng lại luôn giấu mình trong áo choàng đen. Bởi vì Yên Lưu Băng đã hoàn toàn không ra hình người nữa. Chỉ thấy bên mặt trái Yên Lưu Băng là một màu đen kịt. Bên trên còn có ma văn. Mặt bên phải của hắn lại nổi lên từng mạch máu thu kịch dữ tợn, đúng là không còn hình thù con người nữa. Không biết hắn tu luyện công pháp xảy ra vấn đề hay công pháp Tế Ma Điện vốn quỷ dị như vậy. Mà khi vô biên hội tụ trong tay trái Yên Lưu Băng, tay trái của hắn lập tức trở nên tái nhợt như bị rút sạch tất cả máu tươi. Một tay duỗi ra mà vần hội tụ, một bàn tay lớn do ma khí ngưng tụ thành che khuất cả bầu trời ầm ầm đánh xuống, chụp xuống đầu của Lã Phụng Tiên. Lúc còn trẻ, Yên Lưu Băng to gan điên cuồng, hắn tình cờ nhận được một xương tay không giống xương người, ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Hắn lại còn cấy ghép khúc xương này vào tay trái của mình. Mặc dù nhận được lực lượng cường đại chẳng khác nào cánh tay ma thần, nhưng cũng khiến dung mạo của hắn bị hủy hoại. Mà phần bên trái của hắn xuất hiện chính vì vậy. Nhưng cánh tay này lại vô cùng cường đại. Một khi sử dụng, thậm chí sẽ thôn tính khí huyết của hắn. Cho nên Nếu không phải lúc liều mạng, Yên Lưu Bằng hầu như không dám dùng tới nó. Có thể thấy giờ hắn đã bị Lã Phụng Tiên ép tới mức nào. Nhưng đối mặt với đòn thế này, sao mặt Lã Phụng Tiên lại không hề thay đổi? Phương Thiên Họa Kích trong tay hắn đột nhiên đổi thành thần binh vô song, uy thế vô cùng hung ác cuồng bạo. Một kích đánh ra, cánh tay ma thần ầm ầm vỡ vụn, thân thể Yên Lưu Băng cũng bị đòn thế này quất bay. Nhưng đối mặt với đòn thế này, sắc mặt Lã Phụng Tiên lại không hề thay đổi. Phương Thiên Họa Kích trong tay hắn đột nhiên đổi thành thần binh vô song, uy thế vô cùng hung ác và cuồng bạo. Một kích đánh ra, cánh tay ma thần ầm ầm vỡ vụn, thân thể Yên Lưu Băng cũng bị đòn thế này quất bay. Thực lực của Lã Phụng Tiên mạnh mẽ, thậm chí vượt ngoài dự liệu của Sở Hưu. Yên Lưu Băng kia mặc dù không có tiếng tăm gì trên giang hồ, nhưng cũng có chút thực lực, dám dùng ma công tu luyện khiến bản thân hóa thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ, người thường chưa chắc đã hạ thủ được. Đặc biệt là đòn ma thần chi thủ cuối cùng của hắn, uy lực cực kỳ mạnh, nhưng vẫn bị Lã Phụng Tiên đánh bay. Lã Phụng Tiên lúc thường luôn rất là hiền hòa, nhưng một khi xuất thủ, uy thế thật sự vô cùng cuồng bạo. Yên Lưu Băng bị đòn này của Lã Phụng Tiên đánh bay sau mấy chục trượng, mắt miệng chảy máu tươi, mà khi quanh người tàn hết, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt kinh hãi. Đi! Yên Lưu Băng không nói hai lời, trực tiếp phun ra một chữ, mang theo người của Tà Cực Tông bỏ chạy. Hắn cũng tính là người thức thời, một Lã Phụng Tiên hắn đã không đánh nổi, nó chỉ Sở Hưu nữa. Quan trọng nhất là hắn chứng kiến vẻ hờ hững trong mắt của Sở Hưu, không hề e ngại, thậm chí chẳng hề để ý tới. Nếu hắn ngoan cố chống cự đến cùng, chắc chắn Sở Hưu sẽ ra tay giết người. Lúc này, ngay những thủ hạ trấn võ đường của Sở Hưu cũng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Lã Phụng Tiên. Bọn họ đều biết Sở Hưu và Lã Phụng Tiên là hảo hữu của nhau. Thậm chí lần này Sở Hưu cố ý tới Đông Tề chính là để cứu Lã Phụng Tiên một mạng. Phòng Mãn Lâu đã sớm lan truyền chuyện này ra khắp cả giang hồ. Trước đó bọn họ còn nghi hoặc Sở đại nhân thật nghĩa khí với bằng hữu, nhưng sao lại giả trả giá lớn như vậy? Còn giờ chứng kiến thực lực của Lã Phụng Tiên, mọi nghi hoặc đều tan biến. Cho dù dùng ánh mắt thực dụng nhất để mà nhìn lại, kết giao với bằng hữu có thực lực như vậy cũng hết sức đáng giá. Đúng lúc này, Bạch Kiêu Thiên của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành mang theo một đám đệ tử Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành đi ra thì lễ với Sở Hưu nói: đa tạ Sở đại nhân đã cứu viện. Sở Hưu lắc đầu nói: không phải ta cứu viện, ta cũng không có lý do vô duyên vô cớ cứu giúp Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành các ngươi. Ta chỉ đang giữ gìn thứ thuộc về mình mà thôi. Bạch Vô Kỵ đã bán Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành cho ta, là thứ của ta, đương nhiên ta phải giữ cho kỹ rồi. Gương mặt của Bạch Khiếu Thiên lộ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt Sở Hưu cũng nhìn chằm chằm vào Bạch Khiếu Thiên. Giờ trong Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành chỉ có người này có thực lực mạnh nhất, hắn ngồi lên chức thành chủ cũng xứng danh, cho nên Sở Hưu muốn xem rốt cuộc tên này có chịu thần phục mình không. Nếu đối phương có tâm tư khác, Sở Hưu cũng chẳng ngại giải quyết hắn ngay tại chỗ này. Dù sao y cũng chỉ cần một con chó nghe lời, chứ không phải một con chó sói có hài lòng. May mà Bạch Khiếu Thiên không có dã tâm gì hết. Cho dù Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành gặp thời khắc nguy nan nhất, Bạch Khiếu Thiên cũng không bỏ trốn hay ngồi lên trước vị thành chủ, nói chỉ là bây giờ. Cho nên Bạch Khiếu Thiên chỉ hơi ngạc nhiên rồi lập tức lên tiếng: nếu Vô Kỵ đã quyết định như vậy, đương nhiên tại hạ thần phục. Theo Bạch Khiếu Thiên thấy, Sở Hưu tiếp quản Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành cũng là một chuyện tốt. Chỉ ít với Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành đã gây thủ tứ phía, có Sở Hưu che chở, có thể ngăn cản đa số những kẻ ra áo túi cơm mưu đồ bất chính. Sở Hưu vung tay lên nói: Bạch thành chủ, người lựa chọn rất chính xác. Bạch Khiêu Thiên lắc đầu nói: Sở đại nhân, ngài nói sai rồi, ta không định làm thành chủ đâu, chức thành chủ là của Vô Kỵ. Lời này vừa nói ra, ngay cả Bạch Vô Kỵ cũng hết sức kinh ngạc, hắn vội vàng nói: Tam thúc, giờ trong Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành thực lực của thúc là mạnh nhất, thúc không làm thành chủ làm sao ta làm được. Bạch Khiêu Thiên lắc đầu nói: Vô Kỵ à, xưa này ta chưa từng nghĩ tới chức vụ thành chủ này, vị trí này có thể nào cũng là của ngươi. Giờ Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành không cần thực lực, chỉ cần ổn định thôi, bối phận và danh tiếng của ngươi đều có, còn ta chỉ là một đệ tử chi phụ mà thôi. Mặc dù giờ thực lực của ta thăng tiến, có điều uy danh chỉ có thế, lời của ta chưa chắc đã có tác dụng bằng ngươi. Cho nên chức vụ thành chủ vẫn là của ngươi, ta chỉ phụ trách giúp đỡ từ bên cạnh thôi là được. Bạch Vô Kỵ còn định nói gì đó, có điều thấy ánh mắt kiên định của Bạch Khiêu Thiên, hắn đành gật đầu đáp ứng. Sở Hưu vỗ tay một cái nói: các người đã giải quyết xong vấn đề của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, giờ cũng nên nói chuyện của Trấn Võ Đường ta thôi. Bạch Vô Kỵ rất biết điều, hắn trực tiếp cung kính chắp tay nói: Sở đại nhân có gì căn dặn xin cứ nói thẳng ra. Sở Hưu híp mắt nói: Đi báo cho những thế lực có liên quan tới cực Bắc Phiêu Tuyết Thành các ngươi, bảo bọn họ 5 ngày sau tới Trấn Võ Đường nghị sự. Tạm thời ngươi không cần biết nội dung nghị sự là gì, chỉ cần biết bất luận lúc nào cực Bắc Phiêu Tuyết Thành các ngươi cũng phải đứng về phía ta vô điều kiện. Sở Hưu nhìn Bạch Vô Kỵ cùng Bạch Khiếu Thiên một hồi lâu rồi trầm giọng nói: Thậm chí kể cả giờ ta bảo các ngươi đi chịu chết. Bạch Vô Kỵ hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói: Vâng, thưa đại nhân. Nói xong, Sở Hưu dẫn người đi khỏi. Sau khi đám người Sở Hưu đi rồi, Bạch Vô Kỵ mới thở dài một hơi nói: Tam thúc, thúc nói xem lần này ta quyết định như vậy có phải sai lầm hay không. Bạch Kiêu Thiên lắc đầu nói: Không sai, người làm tốt lắm. Toàn bộ khu vực Bắc Yên này chỗ dựa tốt nhất chỉ có Sở Hưu này thôi, không ai thích hợp hơn hắn. Hơn nữa Sở Hưu nói rất đúng, giờ cho dù Sở Hưu bảo chúng ta đi chết, chúng ta cũng chỉ có thể làm theo lời hắn thôi. Bởi vì nếu không có Sở Hưu, e là chúng ta sẽ chết còn nhanh hơn. Lúc này Sở Hưu tạm thời không có thời gian lo chuyện đám người Bạch Vô Kỵ nghĩ ra sao. Sau khi trở lại Trấn Võ Đường, y lập tức triệu tập tần thủ để tất cả các tông môn thế gia, các thế lực võ lâm lớn lớn nhỏ nhỏ đã thần phục Trấn Võ Đường tập trung lại Trấn Võ Đường bàn bạc. Sở Hưu không để lộ nội dung cuộc họp, có điều đại đa số các thế lực võ lâm nhận được tin đều thấy có vẻ không phải là chuyện tốt. Với tính cách của Sở Hưu, chỉ cần y chịu yên ổn đừng gây chuyện trong võ lâm Bắc Yên, các đại tông môn đã phải vái trời vái đất rồi. Đương nhiên giờ xem ra chuyện này chỉ là một mơ ước xa vời mà thôi. 5 ngày sau, trước Trấn Võ Đường tại Yên Kinh Thành đã có không ít người của các thế lực lớn tới. Có điều một số người cũng không vội bước vào Trấn Võ Đường mà ở lại bên ngoài tìm hiểu tin tức, bàn bạc cái gì đó. Tôn trưởng môn, các người có biết lần này Sở đại nhân định làm cái gì không? Ai mà biết được chứ, đại chiến tranh mà vừa mới kết thúc, không phải ngày ấy lại định làm chuyện lớn gì đấy chứ. Có người cười lạnh nói, ngu ngốc, đổi lại là người khác, có lẽ không làm chuyện gì lớn, nhưng các người còn chưa rõ tính cách của vị Sở đại nhân này hay sao? Đại chiến tranh mà vừa kết thúc, hắn đã xuất hiện ra tay trong Việt Nữ Cung, giết chết Lâm Cung chủ của Việt Nữ Cung, cuối cùng còn khiến mọi chuyện huyền náo hồi lâu. Một người như vậy mà ngươi bảo ta lần này, hắn gọi chúng ta tới, đây có là chuyện phiếm gì? Bản thân ngươi có tin hay không chứ? Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh lập tức nghẹn họng. Nếu là người khác, có lẽ bọn họ còn phân tích tính toán. Có điều người này là Sở Hưu, bọn họ thật sự không hiểu được. Đúng rồi, nghe nói Thẩm Phi Ưng có quan hệ khá gần với Sở Hưu, chẳng bằng chúng ta tới chỗ Thẩm Phi Ưng tìm hiểu thử xem. Người vừa lên tiếng trước đó cười lạnh nói, đừng có phí công, cho dù Thẩm Phi Ưng có biết cũng chẳng nói cho các người biết đâu. Sở Cựu Linh Bang không phải Cựu Linh Bang lúc trước, chỉ là con rối cho Trấn Võ Đường mà thôi. Còn Thẩm Phi Ưng kia là do Sở Hưu đẩy lên trước vị bang chủ, rõ ràng là chó săn trung thành của Sở Hưu. Nếu Sở Hưu không cho hắn nói, người nghĩ hắn có dám nói không? Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, đương nhiên đa phần là vô dụng. Thậm chí chính bọn họ còn không phát hiện, không biết từ lúc nào Sở Hưu đã phát triển tới mức bọn họ phải run sợ. Thậm chí bất cứ chuyện gì dính dáng tới Sở Hưu, bọn họ chỉ có thể để mặc cho người ta chém giết. Trong lúc bọn họ tranh luận càng lúc càng náo nhiệt, cánh cửa lớn của Trấn Võ Đường bị đẩy ra. Sở Hưu bước tới trước mà nói, chư vị đã tới rồi sao? Vất vả chờ đợi ngoài này làm gì? Vào trong ngồi đi. Thấy Sở Hưu đã tự mình tới mời, mọi người xung quanh đành gật đầu cùng với Sở Hưu tiến vào Trấn Võ Đường. Lúc này Tôn Thường Lễ, trưởng môn của Song Nguyệt Môn, thấy con Thanh Không Trần bộc ngoài cửa của Trấn Võ Đường, không khỏi tấm tắc lấy làm lạ. Là hung thú thượng cổ Thanh Không Chuẩn còn non, tên này rất hiếm thấy, không ngờ giờ vẫn còn Thanh Không Chuẩn còn sống. Thanh Không Chuẩn vỗ cánh một cái, bay được 10 dặm, cơ thể cực kỳ cường đại, chất thịt cũng cực kỳ ngon. Nghe nói sau khi ăn, có thể tăng cường tốc độ thần pháp. Sở Hưu quay đầu nhìn lại nói, Tôn Trưởng Môn còn nhận ra con Thanh Không Chuẩn còn non này, chẳng lẽ Tôn Trưởng Môn từng có nghiên cứu đối với hùng thú sao? Tôn Thường Lễ nhượng ngùng trả lời, khiến Sở đại nhân chê cười rồi. Thật ra không phải tại hạ có nghiên cứu đối với hùng thú, mà là có sở thích ăn uống hơi lạ. Ta đọc được mô tả về Thanh Không Chuẩn trong một số điển tịch nói về mỹ vị trần quý thời thượng cổ thôi mà. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Sở Hưu gật đầu nói, à, hóa ra là vậy. Nếu là điển tịch thượng cổ, vậy chắc chắn không có sai. Đường Nha, Nhạn Bất Quy, các người làm thịt cái con súc sinh này đi, rồi đem xuống bếp. Mà bọn họ muốn kho, muốn xào, muốn hấp gì thì tự tính toán. Làm mấy mấy mâm đồ ăn ra, chiều đãi chư vị gia chủ trưởng môn. Năm người Tôn Thượng Lễ ngây ngẩn, đặc biệt là Tôn Thượng Lễ. Hắn vội vàng nói, Sở đại nhân đừng coi là thật, tại hạ chỉ nói đùa thôi mà. Còn thành không chuẩn này sau khi trưởng thành, thậm chí sánh ngang tổng sư võ đạo, giết đi ăn thịt như vậy chẳng đáng tiếc lắm sao? Sở Hưu liếc mắt nhìn thành không chuẩn rồi lạnh nhạt nói, chờ thứ này trưởng thành, theo ta đã bồi dưỡng được hơn 10 tông sư võ đạo rồi. Huống chi, ta buộc nó ở cửa là muốn để nó trông giữ cửa nhà. Kết quả, cái con súc sinh này ăn của ta, uống của ta, lại suốt ngày ra vẻ không phục, không cam lòng, còn chẳng bằng một con chó trông cửa, ta nuôi nó làm cái quái gì. Vừa hay dùng nó chiều đãi trừ vị đấy. Lời này của Sở Hưu có ý khác, khiến sắc mặt đám trưởng môn gia chủ này đều lộ vẻ kỳ quái. Thịt thanh không chuẩn rất thơm ngon, là mỹ vị trong chốn nhân gian. Hơn nữa thứ này chỉ có thể gặp được, chứ cầu cũng chẳng có. Dù sao người thường cũng không xa xỉ như Sở Hưu, dùng hung thú làm đồ ăn. Chuyện này khiến đám trưởng môn gia chủ như gió cuốn. Còn âm thầm chửi mắng Sở Hưu này phung phí của trời. Sở Hưu an vị trên ghế chủ, lặng lặng nhìn mọi người ăn xong thức ăn rồi mới hỏi. Chư vị, hương vị món này thế nào? Tôn Thường Lệ đứng ra đầu tiên tặc lưỡi thở dài. Quả nhiên không hổ là thịt hung thú thượng cổ thành không chuẩn, ngon tới mức không thể dùng ngôn ngữ mô tả, còn ngon hơn mô tả trong điển tịch. Lần này nhờ ơn của Sở đại nhân, bằng không các cả đời chúng ta cũng không được ăn bảo bối quý giá đến như vậy. Sở Hưu cười cười nói, chư vị, còn nhớ khi Trấn Võ Đường vừa thành lập, mọi người đều cho rằng Sở Hưu ta là loại ma đầu lạm sát kẻ vô tội, ai cũng kháng cự, phải không? Mặc dù ăn đồ của Sở Hưu, nhưng nghe câu này, mọi người nơi đây đồng thời nhếch miệng. Giờ Sở Hưu người vẫn là một ma đầu lạm sát kẻ vô tội. Hơn nữa giờ bọn họ vẫn muốn kháng cự đấy. Có điều kết quả của kháng cự là phá gia diệt môn, cho nên bọn họ không thể không khuất phục. Sở Hưu như không thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của mọi người, y tiếp tục nói. Thật ra con người ta luôn làm theo đạo lý. Điểm tốt lớn nhất của Sở Hưu ta là tuyệt đối không bạc đãi người của mình. Thật ra trên giang hồ phân chia chính ma đâu có rõ ràng nặng nề như vậy. Chư vị có thể vỗ lương tâm nói thử, rốt cuộc lợi ích bản thân quan trọng hơn hay phân chia chính ma quan trọng hơn không? Nhìn mọi người ở đây một hồi, Sở Hưu cười nói, trong mắt của ta, chư vị đều lựa chọn cái sau. Nếu chọn cái trước, chắc chư vị đã không xuất hiện ở đây và mai phục ngoại yến kinh thành tìm cơ hội ám sát tên ma đầu ta đây, trừ hại cho giang hồ rồi. Mọi người ở đây đều cười ngượng ngùng vài tiếng, không ai nói gì. Thực tế đúng là như vậy, kẻ có thủ với ma đạo là danh môn chính phái. Thế nào là danh môn chính phái? Chỉ ít người phải thành danh môn rồi mới được xưng là chính phái. Những thế gia nhỏ, môn phái nhỏ trên giang hồ như bọn họ, trước này không là cỏ đầu tường, thật ra không mới để tâm tới phần chia chính ma. Sở Hưu vỗ mạnh bàn dọa mọi người giật mình, y dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói. Nói nhiều như vậy thật ra tổng kết lại chỉ có một câu. Đi cùng Sở Hưu ta tuy không đến mức ngày ngày ăn no uống say, nhưng chỉ ít ta sẽ không quên chư vị. Sợ có một chuyện tốt đang chờ chư vị đây. Mọi người ở đây vừa nghe Sở Hưu nói vậy, trong lòng lại căng thẳng. Bọn họ sẽ không ngu ngốc tới mức nghĩ Sở Hưu nói chuyện tốt thì tin ngay là chuyện tốt. Tôn Thượng Lễ thận trọng nói, xin hỏi Sở đại nhân, chuyện tốt mà ngài nói rốt cuộc là chuyện gì? Sở Hưu vung tay lên nói, chư vị biết thân phận của ta rồi đấy. Trong những ẩn ma ta từng đọc không ít điển tịch liên quan tới Côn Luân Ma Giáo năm xưa. Trong đó còn ghi chép một số chuyện rất thú vị. Ngày trước một số đường khẩu của Côn Luân Ma Giáo chôn bảo vật khắp cả giang hồ, vừa hay gần Đại Quang Minh Tự lại có hai nơi. Có điều chư vị cũng biết rồi đó. Năm Hòa Thượng Đại Quang Minh Tự rất thích xen vào việc của người khác. Nếu ta tùy tiện đào bảo vật, e rằng sẽ phát sinh xung đột với mấy tên hòa thượng đó. Cho nên việc này cần nhờ chư vị. Đến lúc đó, chư vị tạm thời chuyển gia tộc mình tới gần Đại Quang Minh Tự. Quang Minh chính đại đào kho báu lên, ta sẽ cho các ngươi vị trí đại khái. Chỉ cần đào được, vậy 7 thành là của các ngươi, ta chỉ cần 3 thành thôi. Vừa nghe xong câu này, mọi người xung quanh lập tức lên tiếng bàn tán ầm ĩ, nhưng không ai dám tán đồng vì chuyện này thật sự quá điên cuồng. Ai cũng biết cực Bắc Hoàng Nguyên là địa bàn của Đại Quang Minh Tự, giờ Sở Hưu bảo bọn họ di chuyển gia tộc môn phái tới đó, rõ ràng là khiêu khích uy nghiêm của Đại Quang Minh Tự. Quan trọng là bọn họ còn đào kho báu xung quanh Đại Quang Bình Tự, rõ ràng là đang chọc giận Đại Quang Bình Tự nặng nề hơn. Đừng nói Đại Quang Bình Tự, cho dù đổi lại là bọn họ cũng không chấp nhận được chuyện người lạ tới cửa nhà mình, động đào một sảng, tây lại đào một sảng. Cho nên, những người ở bên dưới lập tức nói, Sở đại nhân, không phải chúng ta không giúp, mà là chúng ta thật sự không làm được chuyện này đâu. Đúng vậy, đó là Đại Quang Bình Tự, làm sao chúng ta dám làm vậy chứ? Hơn nữa, di chuyển toàn bộ gia tộc là một công trình lớn, cho dù chỉ tạm thời thôi cũng tiêu tốn không ít công sức. Mọi người ở đây, người một câu, ta một câu, hầu hết đều là tiếng phản đối, không ai tán thành. Sở Hữu im lặng nhìn mọi người không nói một câu. Đại sảnh vốn ầm ĩ, lúc này lại im lặng tới quỷ dị. Mọi người cảm nhận được bầu không khí không đúng, lập tức im bặt, không dám nói thêm điều gì. Đợi tới khi đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, Sở Hữu mới lạnh lùng nói, thịt thanh không chuẩn vừa rồi ăn có ngon không? Lời này của Sở Hữu rất nhẹ, nhưng ý lạnh lập tức xông lên trong lòng bọn hắn, khiến bọn họ run rẩy, thiếu chút nữa phun hết thịt thanh không chuẩn ra. Giờ bọn họ mới hiểu trước đó, Sở Hữu chỉ nói một câu, đã lập tức làm thịt còn thanh không chuẩn rốt cuộc có ý gì? Thịt thanh không chuẩn rất ngon, vậy ta mời các ngươi ăn một bữa thịt hùng thú, rất rộng lượng cũng rất hào sảng. Giờ ta có việc cần nhờ các ngươi lại vừa sức khước từ. Như vậy không hợp với quy củ, Sở Hữu ta mà phẫn nộ, hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Ăn của người ta rồi khó mà lên tiếng, Sở Hữu thậm chí đã làm thịt hùng thú giữ cửa đãi bọn họ. Nếu bọn họ còn cự tuyệt, vậy thứ gì đang chờ bọn họ, không cần nhiều lời cũng biết. Nhưng gia chủ trưởng môn ở đây không phải kẻ ngu, lập tức đoán ra toàn bộ ý tứ của Sở Hữu. Cho nên lúc này, bọn họ cũng khóc không ra nước mắt. Nếu sớm biết chuyện này, trước đó bọn họ không nên ăn chỗ thịt kia. Nhìn mọi người xung quanh, Sở Hữu gõ bàn một cái, lạnh nhạt nói, chư vị, ta biết các người đang lo lắng điều gì, đơn giản là lo về Đại Quang Minh Tự bà thôi. Chẳng qua các ngươi cũng phải nhớ kỹ cho một việc, đó là luật pháp không phạt nhiều người. Cho dù các ngươi chọc giận Đại Quang Minh Tự thì đã sao? Chẳng lẽ Đại Quang Minh Tự lại diệt sạch các ngươi được chắc? Thậm chí Đại Quang Minh Tự sẽ không lén lén lút lút chèn ép các ngươi, vì các ngươi đông người. Mọi người ở đây suy nghĩ cẩn thận lại cũng có vẻ có lý. Mặc dù Đại Quang Minh Tự cũng có lúc vì thù oán riêng mà ra tay giết người, có điều chuyện này luôn rất là hiếm thấy. Những thế gia và môn phái lớn, nhỏ nhỏ bọn họ cộng lại cũng tới mười mấy cái, không cần lo Đại Quang Minh Tự diệt sạch bọn họ. Nếu vậy đối phương không phải Đại Quang Minh Tự mà là Côn Luân Ma Giáo mất rồi. Có điều tuy không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng bị Đại Quang Minh Tự ghi thù cũng không phải chuyện đáng khoe khoang gì, cho nên đám người vẫn còn muốn từ chối. Nhưng đúng lúc này, Sở Hữu lại dùng giọng trầm trầm nói, chư vị, trước khi nói tốt nhất phải suy nghĩ cho kỹ vào. Hòa thượng Đại Quang Minh Tự có thiện tâm không nỡ lạm sát kẻ vô tội, nhưng Sở Hữu ta không phải người rộng lượng gì đâu. Ăn của ta, uống của ta, kết quả lại không chịu làm việc cho ta. Người như vậy còn cần làm gì? Mọi người ở đây trong lòng lạnh buốt, lúc này bọn họ mới nhớ lại. Có vẻ lúc ở cửa, Sở Hữu cũng nói với con thanh không chuẩn như vậy. Lúc đó y nói với thanh không chuẩn, nhưng cũng là nói với bọn họ. Trong đại sảnh tĩnh lặng như tờ, không ai dám phản kháng, nhưng cũng không ai đồng ý, cứ giằng co như vậy đó. Đúng lúc này, một võ giả trung niên để hai hàng ria mép đứng dậy cười ha hả nói, Sở đại nhân đã nói đến vậy rồi, nếu ta từ chối chẳng phải không để mặt Sở đại nhân sao? Phùng gia ta đáp ứng chuyện này, lát nữa về ta sẽ triệu tập đệ tử di chuyển tới Đại Quang Bình Tự. Nói xong, gia chủ Phùng gia quay người định đi. Nhưng đúng lúc này, Sở Hữu lại lạnh nhạt nói, Phùng gia chủ, nhìn bộ dáng ngươi e là không phải muốn di chuyển tới Đại Quang Bình Tự, mà là tới báo tin cho Đại Quang Bình Tự, phải không? Gia chủ Phùng gia quay người cười cười xấu hổ nói, sao lại như vậy được, Sở đại nhân hiểu lầm rồi. Sở Hữu híp mắt nói, rốt cuộc đã ta hiểu lầm hay người coi ta là kẻ ngu đây? Phùng gia chủ, con của ngươi gia nhập Đại Quang Bình Tự làm đệ tử, bối phận ngang với Tông Huyền, còn là sư đệ của Tông Huyền, ngày trước ngươi khoe khoang chuyện này bao nhiêu lâu cơ mà. Giờ nếu ngươi muốn đứng về phía ta thì tốt, ngươi viết một bức thư bảo con mình hoàn tục, ta tự phái người đưa tới Đại Quang Bình Tự, ngươi có dám không? Gia chủ Phùng gia biến sắc, hắn hừ lạnh nói, Sở đại nhân, ngươi làm vậy chẳng phải ép chúng ta vào đường cùng sao? Ngươi với Đại Quang Bình Tự có thủ oán là chuyện của ngươi, vì sao lại nhất quyết kéo tất cả chúng ta cùng xuống nước? Hành động như vậy, thứ cho chúng ta khó lòng tuân mệnh. Gia chủ Phùng gia nói vậy cũng là tiếng lòng của rất nhiều người nơi đây. Bọn họ không thể trêu vào Đại Quang Bình Tự, cũng không thể chọc vào Sở Hữu, cho nên tốt nhất nên đứng ngoài của chuyện này. Sở Hữu nhìn chằm chằm vào gia chủ Phùng gia cả nửa ngày rồi mới lắc đầu nói: "Phùng gia chủ, người khiến ta rất thất vọng. Ta đã đọc tài liệu về Phùng gia ngươi. Tổ tiên Phùng gia ngươi là đạo tặc cự khấu khét tiếng ở trên giang hồ, tung hoành 7 quận Bắc Yên tới lùi như gió. Nhưng tiên tổ Phùng gia ngươi lại chết trong tay Tần Tú Tuấn Kiệt của Đại Quang Minh Tự, trở thành chiến tích cho đối phương bước lên Long Hồ bảng. Ngươi với Đại Quang Minh Tự vốn có thâm thù đại hận, thế nhưng giờ ngươi lại đứng về phía của Đại Quang Minh Tự. Con của ngươi còn chưa thành hôn đã bị ngươi đưa vào trong Đại Quang Minh Tự làm hòa thượng, đời này không có cơ hội lưu lại hậu duệ, thậm chí không thể chạm vào nữ nhân, đúng là thê thảm quá. Người nhờ người trên có lỗi với tổ tiên, dưới có lỗi với con cái, sống có ý nghĩa gì nữa? Ta cần ngươi làm cái gì?" Vừa dứt lời, Sở Hưu nhẹ nhàng búng tay, chỉ thấy gia chủ Phùng gia toàn thân co quắp, đại lượng máu tươi tràn ra từ người của hắn, hóa thành một làn xương máu. Chỉ trong chớp mắt, toàn thân gia chủ Phùng gia đã bị rút sạch khí huyết, hóa thành một cỗ thi thể khô quắt. Một gia chủ chớp mắt đã mất mạng, mọi người xung quanh sợ hãi tới choáng váng, thậm chí không dám nói một lời. Phẩy phẩy tay, cường khí thổi tan làn xương máu trước mặt, Sở Hưu mới lạnh nhạt nói: "Thẩm Phi Ưng." Thẩm Phi Ưng không ngồi trong đám người mà đứng sau lưng Sở Hưu, lập tức đứng ra nói: "Có thuộc hạ, giao Phùng gia cho ngươi. Trong vòng 3 ngày, ta muốn cái tên này biến mất trong giang hồ Bắc Yên." Thẩm Phi Ưng cung kính thì lễ mà nói: "Vâng, thuộc hạ tuân lệnh." Thái độ của Thẩm Phi Ưng cực kỳ nghe lời, không chút miễn cưỡng. Từ khi hắn phản bội Phương Đại Thông, hắn đã không còn đường lui. Tính mạng của hắn, mọi thứ của hắn đều được cột vào người Sở Hưu. Đừng nói giờ đi diệt một thế gian nhỏ, cho dù hiện tại Sở Hưu bảo hắn đi dội phân vào cửa Đại Quang Minh Tự, Thẩm Phi Ưng cũng đành nhắm mắt nhắm mũi đi làm, còn phải cầu khẩn Sở Hưu chăm sóc vợ con già trẻ của nhà hắn nữa đấy. Mọi người ở đây run rẩy, ánh mắt đầy hoảng sợ. Giờ bọn họ mới hiểu được một đạo lý: chọc giận Đại Quang Minh Tự, bọn họ sẽ không chết, nhưng chọc giận Sở Hưu, bọn họ sẽ không còn mạng nữa. Sở Hưu phách lối như vậy, có lẽ sẽ có người đứng ra hành hiệp trượng nghĩa, diệt trừ tà ma, nhưng nghe rằng đại đa số bọn họ không sống được tới ngày đó. Còn lúc này, Lão Phùng Tiên đứng sau đại sảnh, nhìn qua ô cửa quan sát cục diện xung quanh. Hắn chỉ hơi cau mày chứ không nói thêm điều gì. Hắn không tán thành phương thức làm việc này của Sở Hưu, nhưng trước nay chưa từng khuyên can Sở Hưu lên một lời, cũng như những người khác không cách nào khuyên được Lão Phùng Tiên. Lão Phùng Tiên cho dù không tán thành, nhưng chỉ cần ngươi là bạn tốt của hắn, cho dù ngươi có làm chuyện quá đáng hơn nữa, Lão Phùng Tiên hắn cũng sẽ đứng về phía ngươi. Có lẽ trong mắt của những người khác, hành động này của Lão Phùng Tiên là không phân rõ trắng đen, không hiểu thị phi. Nhưng đối với Lão Phùng Tiên, hắn không cách nào làm tới mức không phụ mọi người trong thiên hạ. Hắn chỉ cần không phụ lòng hảo hữu của mình là được. Đám người Tùy Vô Tướng đứng sau lưng Lão Phùng Tiên lại khá tán đồng cách làm này của Sở Hưu. Thủ đoạn vì giết mà giết quá mức dữ dội, tên Sở Hưu này lại tìm được điểm cân bằng giữa việc này. Thế nhân chỉ thấy hắn tàn nhẫn hiếu sát, nhưng thực tế đối với hắn, giết người là một thủ đoạn, giết một người mà chấn nhức nhiều người như vậy là có lời. Đó đến đây, Tùy Vô Tướng cũng thấy thương cảm. Ngày trước là Ôn Hầu không lĩnh ngộ được điểm này, giết chóc quá nặng mới rơi vào kết cục như ngày hôm nay. Đối với là Ôn Hầu ngày trước, hắn giết người cũng là để giải quyết vấn đề. Nhưng khác với Sở Hưu, cách giải quyết vấn đề của là Ôn Hầu chỉ có một chữ giết. Cuối cùng cả thiên hạ đều là địch, bị giết ngược lại. Nếu lúc trước là Ôn Hầu nghe lời khuyên can của hắn, làm việc đừng quá mạnh bạo như vậy, không khéo truyền thuyết lưu lại trong giang hồ đã không phải là ma thần là Ôn Hầu, mà là bá chủ một thời là Ôn Hầu. Lã Phùng Tiên quay đầu lại hỏi: "Cả người cũng cho rằng Sở huynh làm vậy là đúng sao?" Tùy Vô Tướng gật đầu nói: "Đương nhiên là đúng, nếu không dùng thủ đoạn này trực tiếp đánh lên Đại Quang Minh Tự, vậy khác nào tự tìm đường chết." Lã Phùng Tiên đột nhiên thở dài một tiếng rồi nói: "Thật ra các ngươi nên gia nhập dưới trướng Sở huynh mới đúng, đi cùng ta rõ ràng là lãng phí năng lực của các ngươi. Nếu là người bình thường nói ra những lời này, chắc chắn là lời nói tru tâm, nhưng Lã Phùng Tiên nói ra lại cực kỳ chân thành." Đám người Tùy Vô Tướng cũng biết vậy nên nói thẳng: "Chúa công, chúng ta đồng ý nhận ngài làm chủ nhân là vì trên người của ngài có truyền thừa của lão chúa công, ngài vĩnh viễn là chúa công của chúng ta. Sở Hưu kia có ưu tú đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là người ngoài, sau này xin chúa công đừng nói vậy nữa." Lã Phùng Tiên gật đầu, thật ra hắn cũng thấy cảm động Thực tế lúc thu nhận bốn người này, trong lòng Lão Phụng Thiên còn thấy kháng cự. Hắn không quen mang nhiều người theo bên cạnh như vậy. Có điều sau này ở chung, hắn lại phát hiện bốn người này thật sự không có tư tâm gì với hắn. Bất kể mình có nghe lời nói của bọn họ hay không, nhưng bốn người Thủy Vô Tướng đều vì tốt cho hắn. Lúc này mọi người đã bị thủ đoạn cay nghiệt khốc liệt của Sở Hưu thủ dọa. Không ai nghi ngờ, nếu bọn họ chống cự hay chơi kế vặt như gia chủ Phùng gia, chắc chắn bọn họ sẽ thành một thi thể khô quắt như trên mặt đất. Đúng lúc này, Bạch Vô Kỵ từ trong nội đường bước ra, cung kính thi lễ với Sở Hưu, rồi trầm giọng nói: "Thượng Bắc Phiêu Tuyết Thành nguyện theo làm tùy tùng của Sở đại nhân." Lần này mọi người thật sự kinh ngạc, không ai ngờ thế lực từng có thủ với Sở Hưu như Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành lại lựa chọn thần phục y. Phần lớn mọi người đều biết tin về cái chết của Bạch Hàn Thiên, dù sao Bạch Hàn Thiên cũng là người nổi danh tại đất Bắc Yên này, nhưng đa số mọi người lại không biết chuyện Sở Hưu ra tay cứu Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành lúc trước. Cho nên trong mắt mọi người, Bạch Vô Kỵ là người thừa kế Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, cũng là thành chủ, có thể đại biểu lập trường của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành. Bạch Kiêu Thiền nói rất đúng, mặc dù hắn mới là tông sư võ đạo, cũng nhờ hắn ngăn cơn sóng dữ lúc Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, nhưng tiếng tăm thật sự không bằng Bạch Vô Kỵ. Ít nhất khi ra bên ngoài, mọi người chỉ thừa nhận người thừa kế Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành là Bạch Vô Kỵ, chứ không phải Bạch Kiêu Thiền. Lúc này Bạch Vô Kỵ xuất hiện như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, khiến bọn họ biết rốt cuộc nên lựa chọn ra sao. Đám người liếc nhìn nhau, lập tức hành lễ trầm giọng nói: "Chúng ta cũng nguyện ý theo làm tùy tùng của Sở đại nhân. Mặc dù Bạch Hàn Thiên đã chết, Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành đã thành một chuyện nực cười, thực lực suy yếu tới cực hạn. Nhưng cho dù Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành có suy yếu, nhưng vẫn là bá chủ tại vùng Bắc Địa. Phân lượng của Bạch Vô Kỵ cũng không thấp. Hắn đi đầu thần phục, người khác làm sao chối từ?" Sở Hưu cười cười nói: "Chư vị, sau này các ngươi sẽ biết lựa chọn của mình sáng suốt ra sao." Mọi người ở đây đều lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Có sáng suốt hay không bọn họ không biết, nhưng bọn họ biết nếu giờ mình không lựa chọn như vậy, có lẽ bọn họ chẳng ra khỏi trấn võ đường nổi. Sau khi tất cả mọi người đi rồi, Bạch Vô Kỵ mới chần chờ nói: "Đại nhân, ngài định ra tay với Đại Quang Minh Tử sao? Võ lâm Bắc Yên không cách nào sánh được với võ lâm Đông Tề, thậm chí xét theo số lượng tông môn đỉnh cao, Bắc Yên thậm chí không bằng cả Tây Sở. Võ lâm Đông Tề cường đại là vì Đông Tề nằm trên đất Trung Nguyên, đất rộng của nhiều, cho nên đại đa số tông môn có truyền thừa lâu đời đều nằm ở Đông Tề. Còn võ lâm Tây Sở cường đại là do triều đình Tây Sở không đủ lực, khiến cho phong thái dân chúng ở Tây Sở mạnh mẽ, võ phong cường thịnh. Cho nên trong ba vùng, nhìn thì thực tế thế lực võ lâm của Bắc Yên là dễ quản lý nhất, nhưng thực tế lại không phải vậy, vì Bắc Yên có Đại Quang Minh Tử, đạo môn thành tịnh vô vi, trừ Thuần Dương Đạo Môn, Trần Vũ Giáo cũng trong nội địa Đông Tề. Nhưng cho dù là Thuần Dương Đạo Môn cũng rất ít khi nhúng tay vào việc của triều đình. Nhưng Đại Quang Minh Tử lại khác, bọn họ mà ngứa mắt ai chắc chắn sẽ nhúng tay vào. Có một thế lực bá chủ như vậy ở Bắc Yên, toàn bộ võ lâm Bắc Yên đều cảm thấy áp lực nặng nề. Sở Sở Hưu lại muốn đọ sức với một thế lực kinh khủng như vậy, theo Bạch Vô Kỵ chuyện này có nguy hiểm đi, để toàn bộ nhánh ẩn ma sau lưng Sở Hưu ra tay còn tạm. Người hối hận sao? Sở Hưu hỏi. Bạch Vô Kỵ lắc đầu nói: "Đương nhiên là không, ta đã gia nhập dưới trướng đại nhân, đương nhiên phải phân ưu giải nạn cùng đại nhân rồi. Không hiểu thêm về kế hoạch của đại nhân, e là ta không thể ra tay đúng mực được." Sở Hưu tùy ý khoát tay nói: "Chuyện lần này chúng ta không cần động thủ đâu, chỉ cần đứng nhìn là được rồi. Ta cũng biết thực lực Đại Quang Minh Tử, đương nhiên không ngu ngốc đi ăn thua với Đại Quang Minh Tử rồi. Nói thẳng ra kế hoạch này của ta cũng chẳng ra gì, chỉ để trêu chọc Đại Quang Minh Tử chút thôi." Nhiều người tới địa bàn Đại Quang Minh Tử đào đào bới bới như vậy. Nếu Đại Quang Minh Tử có can đảm thì ra tay giết người đi, không có can đảm vậy chỉ có thể nhịn thôi. Nói đến đây Sở Hưu lại cười lạnh nói: "Lần này ta muốn xem đám hòa thượng kia từ bi thật hay là dối trá." Sở Hưu vừa nói xong, Bạch Vô Kỵ lập tức hiểu chuyện mà nói: "Không thể không nói, chiều này của Sở huynh quả thật là âm hiểm. Những người chỉ hữu hiệu khi nhắm vào Đại Quang Minh Tự. Đổi lại là người khác, trực tiếp đại khai sát giới, giết mấy nhà, những người còn lại đương nhiên tan rã. Lúc đó Sở Hữu có uy hiếp thế nào cũng vô dụng, dù sao chết trước chết sau cũng là chết thôi. Nhưng giờ lại khác, Lùi lại là chết, tiến lên chưa chắc đã chết. Còn lúc này ở bên ngoài, các gia chủ trưởng môn bất luận chấp nhận hay là âm thầm truyền tin cho Đại Quang Minh Tự. Dù sao mọi người đều đã chuẩn bị tạm thời di chuyển toàn tộc tới cực Bắc Hoàng Nguyên. Giờ cả gia tộc môn phái cũng chẳng phải chuyện đơn giản, cho nên phải mất 10 ngày các thế lực mới chuẩn bị kỹ càng xuất phát được. Cực Bắc Hoàng Nguyên của Đại Quang Minh Tự cực kỳ ác liệt. Nếu nói khu vực cực Bắc của cực Bắc Phiếu Tuyết Thành chỉ hơi lạnh một chút, nhưng vẫn còn chút vật sống, vậy cực Bắc Hoàng Nguyên thật sự là vùng đất chết, phương viên trăm dặm không một bóng người. Có điều, chuyện này lại có rất nhiều tác dụng đối với võ giả Đại Quang Minh Tự. Rời ra phố xá sầm uất, có thể trợ giúp đệ tử vừa tiến vào Đại Quang Minh Tự tu hành, khiến cho các đệ tử nhỏ tuổi không bị tiêm nhiễm bởi thế gian phồn hoa bên ngoài. Còn sau khi những đệ tử này trưởng thành, cũng có thể lợi dụng hoàn cảnh lạnh lẽo xung quanh cảm ngộ, tu thân dưỡng tính. Có điều gần đây võ giả Đại Quang Minh Tự lại cảm thấy không đúng. Mười mấy thế lực Bắc Yên lục đục tới quanh Đại Quang Minh Tự đóng quân, thậm chí còn xây dựng nhà ở giản dị. Mặc dù tính thực dụng không sánh bằng chùa miếu của bọn họ, nhưng muốn ở tạm lại thì không thành vấn đề. Sau khi phát hiện điểm này, Đại Quang Minh Tự lập tức tới thông báo cho phương trưởng. Anh ở phương trưởng đang bế quan, chỉ để lại hư vân. Mọi người gặp nhiều cũng đã quen. Trong Đại Quang Minh Tự, hư vân gần như một phương trưởng khác. Bên trong Đại Quang Minh Tự, khói hương nghi ngút. Toàn bộ chùa miếu bao phủ trong tiếng Phật âm hùng hồn, khiến người ta nghe thôi cũng có cảm giác trang nghiêm. Có điều lúc này rất ít đệ tử đi lại trong Đại Quang Minh Tự. Phần lớn mọi người đều bế quan tiềm tu. Đại chiến chính mà ở Bách Nguyệt Giáo vừa qua, Đại Quang Minh Tự là người tham dự chủ yếu. Phần nửa tinh nhuệ trong chùa đều tham gia trận chiến đó. Theo lý mà nói, trận chiến lần này không có bên thắng cũng chẳng có kẻ thua. Nhưng Đại Quang Minh Tự lại bị tổn thương nho nhỏ, cho nên những đệ tử thụ thương đều đang an dưỡng. Còn một số đệ tử tham chiến không thụ thương lại bế quan tù luyện, muốn tiêu hóa những kinh nghiệm nhận được trong trận chiến lần trước. Lúc này, trong thiền đường của Hư Vân đọc báo cáo của đệ tử bên dưới, đem tờ tin tức do Hư Ngôn ngồi phía trước hắn lạnh nhạt nói, xem thử đi. Hư Ngôn cầm tin tức lên đọc, Hư Vân lại nhấc ấm trà, bắt đầu pha trà. Cường khí nháy mắt đã đun sôi nước, đổ vào trong chén. Lá trà vốn khô héo, lập tức trở nên xanh biếc, một hương thơm tỏa ra trong phòng. Đưa một chén trà cho Hư Ngôn, Hư Vân nói, đây là tuyết liên trà sinh ra trên đỉnh Đại Tuyết Sơn. Ta để ý 3 năm mới hái được vài cọng, sau khi sao xong chỉ còn không tới 3 lạng. Hư Ngôn nhận lấy chén trà uống một hơi cạn sạch, chẳng khác nào trâu gặm mẫu đơn. Lúc này hắn mới cau mày nói, sư huynh, có người đang gây chuyện, để không tin những tổng bồn thế gia kia có can đảm khiêu khích Đại Quang Minh Tự ta. Trừ phi đối phó với những tổng bồn ma đạo, Đại Quang Minh Tự rất ít khi ỷ thế ức hiếp người khác. Nhưng ngược lại, Đại Quang Minh Tự cũng không cho phép bất cứ ai khiêu khích uy nghiêm của mình, cho nên hầu như không ai dám đến trêu chọc Đại Quang Minh Tự. Thế nhưng đám tổng bồn thế gia này lại cùng nhau xuất hiện xung quanh Đại Quang Minh Tự, Quang Minh chính đại cắm rễ trên địa bàn của Đại Quang Minh Tự. Loại trừ trường hợp bọn họ bị điên, vậy rõ ràng là có người đang đứng phía sau gây chuyện. Hư Vân lại rót một chén trà cho Hư Ngôn, rồi nói, dư âm chuyện Bái Nguyệt Giáo vẫn còn, đã lại có kẻ tới gây chuyện. Thời thế rối loạn, mọi việc đều phải cẩn thận một chút. Sư đệ, uống từ từ thôi, tâm của người loạn, như vậy không tốt. Trong những sư huynh đệ bối phận chữ Hư, trừ Hư Độ không nhìn ra sâu cạn, thật ra người Hư Vân muốn bồi dưỡng nhất chính là Hư Ngôn. Đại Quang Minh Tự có quá nhiều võ giả, bối phận cũng hỗn loạn. Lúc trước trong số võ giả bối phận chữ Hư, tuổi tác lớn lớn nhỏ nhỏ đều có, Hư Ngôn chỉ là người tầm thường nhất trong số đó. Nhìn lên trên hắn không bằng phương trưởng Hư Tử cùng Hư Vân tuổi tác lớn hơn hắn, còn nhìn xuống dưới, hắn không bộc lộ tài năng nhanh như Hư Độ. Nhưng chính Hư Ngôn cực kỳ bình thường như vậy lại khiến cho Hư Vân hết sức coi trọng, bởi vì hắn tu luyện nộ mục Kim Cương Tâm Kinh. Môn công pháp Kim Cương Viện này cực kỳ cương mạnh bá đạo, là công pháp luyện thể nhất đẳng, vừa nhanh chóng luyện thành, vừa không ảnh hưởng tới uy năng sau này. Nhưng Kim Cương Nộ Mục làm sao khống chế lửa giận là chuyện hết sức khó nhọc. Chuyện này Hư Ngôn làm được, giấu lửa giận trong lòng như võ giả hàng phục tâm viên, còn Hư Ngôn lại hàng phục một nộ mục Kim Cương không chịu khống chế của hắn. Trong Đại Quang Minh Tự có không ít người có thiên phú võ đạo mạnh hơn Hư Ngôn, nhưng lại thiếu hụt tính cách luôn giữ mình thanh tịnh như Hư Ngôn. Hư Ngôn suy nghĩ một chút rồi nói, cho dù có người gây chuyện đi chăng nữa,

Lợi ích đủ nhiều khiến cho tất cả mọi người không thấy rõ bản thân, bí quá hóa liều đấy mà. Mặc dù những giáo chủ trưởng môn ở đây đều nghĩ rằng bản thân tự biết mình, cho điều giờ còn một địa cung chưa khai quật ra, cho dù giờ sở hữu bảo bọn họ đi, bọn họ cũng không đỡ đi. Đi thôi chư vị, tới gặp người của Đại Quang Minh tự một chuyến, có điều mong chư vị đừng quên lời căn dặn của sở đại nhân. Thẩm Phi Ưng ở bên cạnh nói với vẻ sâu xa. Đám người kia hừ khẽ một tiếng, tuy hiểu chuyện nhưng không có nghĩa là không khinh thường cái tên phản đồ Thẩm Phi Ưng này. Người dẫn đầu Đại Quang Minh tự là Tông Huyền, có điều Hưng Gôn biết tính cách của Tông Huyền, đương nhiên không vứt thẳng Tông Huyền ra bên ngoài, chắc chắn phải có người để ý tới hắn. Trừ Tông Huyền cùng vài chục đệ tử Đại Quang Minh tự, một trong đó còn có một người pháp hiệu Minh Kính, cũng là người có biểu hiện xuất sắc trong đệ tử bối phận chữ Minh của Đại Quang Minh tự. Ngay trước khi tu luyện trong Kim Cương Viện, hắn là cao thủ thiên nhân hợp nhất hiếm có trong viện. Sau đại chiến chính ma ở Bách Nguyệt Giáo, hắn vận cơ hội này giao thủ với cao thủ Bách Nguyệt Giáo, có cảm ngộ mới, cũng thuận lợi bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo. Hư Ngôn đang dốc sức bồi dưỡng hắn, thậm chí có ý để hắn thành thủ tọa Kim Cương Viện đời sau. Lúc này mọi người cũng đi tới, ai nấy mỉm cười chào hỏi, đồng thời cho người bưng trà rót nước, thái độ khách khí tới cực điểm. Không biết chư vị cao tăng Đại Quang Minh tự tới, không tiếp đón từ xa là tội của chúng ta. Có điều khi thấy mọi người ở đây, sắc mặt Minh Kính lại trầm xuống lạnh lùng nói, chư vị gia chủ trưởng môn, các người có nên cho Đại Quang Minh tự ta một lời giải thích hay không? Đại Quang Minh tự chỉ trích như vậy cũng trong dữ liệu của mọi người. Thực ra từ khi đến đây bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này nghe Minh Kính chất vấn như vậy, đám người có vẻ ra vẻ vô tội nói, xin hỏi Minh Kính đại sư cần giải thích ra sao, chúng tôi có làm gì đâu? Minh Kính lạnh lùng nói, có làm gì đâu à, các người không ngoan ngoãn ngồi trong địa bàn của nhà mình đi, chạy tới Đại Quang Minh tự chúng ta đào đào bới bới là vì làm sao? Đám gia chủ trưởng môn này tuy thực lực không ra làm sao, nhưng đều là những người lần mò tìm đường sống trên giang hồ. Chuyện khác không giỏi, chứ giả bộ hồ đồ tranh cãi lại cực kỳ thuần thục. Lúc này lại có người nói, Minh Kính đại sư xin đừng trách, chúng ta thật sự không biết xung quanh Đại Quang Minh tự không cho phép người ta lại gần. Nếu sớm biết như vậy, chúng ta đương nhiên không dám làm thế. Minh Kính cau mày, sao câu này nghe thế nào cũng thấy thiếu tự nhiên thế nhỉ? Có điều lúc này hắn cũng mặc kệ, có tự nhiên hay không tự nhiên, nói thẳng luôn. Vậy được, giờ các người mau đi đi. Mọi người không vội vàng đáp ứng. Không vấn đề, không vấn đề. Chúng ta vào môn hạ đệ tử chuẩn bị một chút, tầm hơn 10 ngày là đi được rồi. Minh Kính cũng từng rèn luyện trong giang hồ, giao tiếp với đám láo cá này, không thể tin đợi bọn họ được. Đừng nhìn giờ bọn họ đáp ứng rất nhanh, thể thốt nghiêm chỉnh như vậy. Nhưng Minh Kính dám cam đoan, 10 ngày sau đám người này chẳng hề di chuyển tới một bước đâu. Thái độ thì rất ngoan ngoãn, nhưng lại kiên quyết không chịu đi, khiến cho chiến lược kéo dài này khiến người ta cũng hết cách. Cho nên Minh Kính nói thẳng luôn, không chờ 10 ngày, giờ các người phải đi ngay lập tức. Mọi người lập tức kêu oan, giờ đi ngay đấy à? Chuyện này chúng tôi thật sự không làm được. Nhiều đệ tử như vậy, lại có một đống đồ cần dọn đi, không đủ thời gian chuẩn bị đâu. Huống hồ thưa Minh Kính đại sư, chúng ta ở gần Đại Quang Minh tự cũng có thể chiêm ngưỡng Phật Quang, lĩnh ngộ Phật tính, chắc chắn không gây chuyện gì đâu. Chẳng lẽ Đại Quang Minh tự nhất quyết đuổi người ra ngoài ngàn dặm hay sao? Minh Kính tức tới mức lồng mày dựng ngược. Cái lũ này mà cũng có tư cách cảm ngộ Phật tính sao? Đúng lúc này, Tông Huyền lại đứng dậy, khí thế từ từ ngưng tụ, mặt không biểu cảm nói, các người đang nói láo. Vây quanh Đại Quang Minh tự ta, hành động lén lút, tâm địa bất lương, nên giết. Sát tính của Tông Huyền thật ra không nặng, nhưng bất luận hành xử hay nhân cách của hắn đều là hết sức kỳ quái. Nói chính xác hơn là cực kỳ cứng nhắc. Hắn suy nghĩ bất cứ vấn đề gì cũng chỉ dùng phương thức giải quyết đơn giản nhất, thậm chí không biết đi đường vòng. Dù sao giờ Tông Huyền thấy đám người này rõ ràng đang nói dối, mưu đồ làm loạn, hành động như vậy cứ giết gà dọa khỉ đơn giản nhất. Cảm nhận được khí thế cường đại quanh người Tông Huyền, đám người lập tức giật nảy mình. Sở Hưu không có mặt ở đây, cho dù bọn họ dốc toàn lực liều mạng cũng không bằng được Tông Huyền đâu. Dường như mặc dù Sở Hưu luôn miệng nói với họ rằng chắc chắn không có vấn đề gì, người của Đại Quang Minh tự không dám giết bọn họ, nhưng mọi việc đều xảy ra chuyện ngoài dự liệu. Tông Huyền chính là chuyện ngoài dự liệu đó đấy. May là Tông Huyền có thể mặc kệ mọi thứ, nhưng Minh Kính lại không. Hù dọa đám người này một chút thì được, nhưng giết người sẽ là quá đáng đấy. Huống chi nơi này có nhiều người như vậy, Cho dù đứng yên cho hắn giết, trong chốc lát cũng chẳng giết được mấy. Cho nên hắn kéo Tông Huyền lại, vội vàng truyền âm nói: Tông Huyền, bình tĩnh chút nào, ngươi không thể giết những người này được. Giết thì đơn giản, nhưng sẽ ảnh hưởng tới thanh danh bao năm qua của Đại Quang Minh tự ta đấy. Minh Kính còn nhìn sự thúc của hắn, Tông Huyền cũng phải nể mặt, không tiếp tục ra tay. Minh Kính thở phào một tiếng rồi với hừ lạnh mà nói: Các người thấy rồi đấy, tính khí Tông Huyền không có tốt đâu. Nếu các ngươi chọc giận hắn, hậu quả ra sao các người phải tự biết lấy. Mọi người cũng bị bộ dáng của Tông Huyền hù dọa. Có điều anh ấy vẫn ra vẻ bất đắc dĩ nói: Minh Kính đại sư, vùng cực Bắc Hoang Nguyên này với Đại Quang Minh tự các ngài là nơi tu thân dưỡng tính tốt, nhưng với chúng tôi lại thật sự là vùng hoang vắng khổ ải. Nếu không có nguyên nhân đặc biệt, chúng tôi đâu có muốn tới đây. Chẳng qua có người ép chúng tôi đến, một khi chúng tôi đi không khéo chẳng còn mạng mà về. So với việc ném tính mạng ở chỗ khác, chẳng bằng chết trong tay chư vị đại sư, ít nhất cũng là vinh quang. Nếu Minh Kính đại sư muốn giết cứ giết, chúng tôi tuyệt đối không có phản kháng. Đám người này bắt đầu chuyển sang chơi trò lưu manh, ra vẻ muốn giết cứ giết, chúng ta bó tay chịu trói. Lời nói của bọn họ lộ ra Sở Hưu cũng là theo ý của y. Sở Hưu không ngại Đại Quang Minh tự biết chuyện này là mình giở trò, dù sao y cũng không ở đấy, để xem Đại Quang Minh tự ứng phó ra làm sao. Đương nhiên, nếu Đại Quang Minh tự thật sự có can đảm giết sạch những người này, Sở Hưu lập tức nhận thua, tránh né sang chỗ khác. Tông môn chính đạo cũng cần thể diện, khi bọn họ không biết xấu hổ mới là đáng sợ nhất. Lúc này Minh Kính cũng đang bức bối như vậy đấy. Không phải hắn chưa từng giết người, nhưng giờ tình hình như vậy, bảo hắn giết thế nào đây? Hy vọng chư vị đừng hối hận vì lựa chọn hôm nay. Minh Kính hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mang theo Tông Huyền, bất đắc dĩ đi khỏi. Sau khi đi khỏi rồi, Tông Huyền mới dùng giọng nói không mang chút tình cảm nào: Minh Kính sư thúc, sao vừa rồi sư thúc không để ta ra tay? Chắc sư thúc cũng nhìn ra, mặc dù bọn họ luôn miệng nói có người bức ép bọn họ, nhưng thực tế bọn họ chẳng hề kháng cự cái chuyện bức ép kia. Minh Kính cười khổ nói: Người ra tay thì đã sao nào, chẳng lẽ giết sạch được bọn chúng hay sao? Đám người này đều nằm dưới sự quản lý của Trấn Võ Đường, người sau lưng bọn chúng là ai đã rất rõ ràng rồi. Cái tên Sở Hầu kia tâm địa độc ác, quỷ kế đa đoan, lần này lại bày độc kế nhằm vào Đại Quang Minh tự ta. Chỉ sợ tên Sở Hầu này còn hận không thể khiến Đại Quang Minh tự ta xuất thủ diệt sạch đám người này là khác. Như vậy thanh danh của Đại Quang Minh tự ta sẽ rớt xuống vạn trượng. Đã bao năm như vậy, Đại Quang Minh tự ta trừ ma vệ đạo, chém giết tà ma hung đồ trong thiên hạ, đã bao giờ lạm sát kẻ vô tội chưa? Mặc dù những kẻ này không phải tông môn chính đạo, nhưng cũng không tính là người trong ma đạo. Nếu chúng ta giết chết bọn chúng, người trong giang hồ sẽ nhìn nhận Đại Quang Minh tự ta ra sao? Danh tiếng vạn năm sẽ bị hủy trong chốc lát đấy. Tông Huyền nhìn Minh Kính đang kích động, lạnh nhạt nói: Bọn chúng mà cũng coi là vô tội à? Trên tay đám người này ai mà chẳng có chút tội nghiệt? Nếu muốn chém hết tà ma hung đồ trong thiên hạ, vậy sao phải lo tới cái nhìn của kẻ khác chứ? Cái gọi là tiếng tăm chỉ là túi da mà thôi. Trong lòng ta có Phật tâm từ bi, cho dù có bị vạn người thóa mạ cũng có sao đâu. Lòng có gương sáng, cho dù thân trong biển máu cũng không nhiễm chút bụi bặm. Minh Kính sư thúc, tâm cảnh của sư thúc hiện giờ có lỗi với Phật pháp của sư thúc đấy. Minh Kính vì những lời này của Tông Huyền làm cho tức tới mức thiếu chút nữa phun máu đường trường. Hắn vỗ vỗ đầu đột nhiên hỏi: Tông Huyền, gần đây có phải người hay đi cùng một thủ tọa tên là Hư Độ không? Cái giọng điệu tranh cãi vừa khiến người ta tức chết, vừa có vẻ có lý này, rõ ràng là phong cách của Hư Độ. Trước đó mặc dù suy nghĩ của Tông Huyền không giống người bình thường, nhưng lại không khiến người ta tức giận đến vậy. Tông Huyền gật đầu nói: Đúng vậy, có điều ta cảm thấy thủ tọa Hư Độ nói rất có lý. Lý giải của thủ tọa đối với Phật pháp đúng là khai phá một lối đi riêng, nhưng cũng là một cách hiểu rất chính xác. Minh Kính lại vỗ đầu một cái, bất đắc dĩ nói: Sau này đừng có ở lâu cạnh Hư Độ, có chuyện gì thì tới thỉnh giáo thủ tọa Hư Vân với phương trượng ấy. Tông Huyền là người thừa kế tương lai của Đại Quang Minh tự, mặc dù giờ có vẻ không đáng tin cậy, nhưng tương lai chắc chắn sẽ là cường giả chí cường, quấy đảo phong vân trong giang hồ. Chỉ cần hắn ngồi trên chức vị phương trượng, chắc chắn sẽ chấn nhiếp lũ tà ma quỷ quái kia. Đến lúc đó đương nhiên có người khác phụ trách thủ xếp tính toán đủ mọi vấn đề. Có điều cho dù như vậy, nếu Tông Huyền học cái phong cách thần kinh của Hư Độ, Đại Quang Minh tự bọn họ còn có thể diện gì nữa không chứ? Sau khi trở lại Đại Quang Minh tự, Minh Kính thuật lại mọi chuyện với Hư Ngôn, lại ngầm tố cáo Tông Huyền một chút. Đương nhiên theo hắn thấy, mình làm vậy cũng là vì tốt cho Tông Huyền thôi. Nghe được chuyện này còn liên quan tới Sở Hưu, Hư Ngôn cũng đau đầu không thôi. Vị này chẳng dễ chọc đâu, chỉ ít là hiện giờ đấy. Sở hắn cũng chẳng rảnh quản chuyện của Hư Độ với Tông Huyền. Hư Ngôn nói thẳng luôn. Đi thôi, tra xét rõ ràng xem rốt cuộc giờ Sở Hưu đang ở đâu. Chuyện lần này là Hư Vân cố ý giao cho hắn. Hư Ngôn cũng hiểu tâm ý của Hư Vân. Trong Đại Quang Minh Tự có người có thể một mình gánh vác một phương, nhưng còn chưa có đủ, vẫn thiếu rất nhiều đấy. Hư Ngôn không quá ham mê quyền thế, chức thủ tọa Kim Cương Viện đã đủ cho hắn thỏa mãn rồi, cho nên giờ hắn chỉ muốn Đại Quang Minh Tự được yên ổn mà thôi. Lúc này Sở Hưu không ở Yên Kinh Thành, cũng không cùng đám người tới Cực Bắc Hoang Nguyên. Y đang chờ trong Cực Bắc Hoang Nguyên Phiểu Tuyết Thành, chờ người của Đại Quang Minh Tự tới cửa. Chuyện đối phó với Đại Quang Minh Tự, Sở Hưu trước nay không định dùng sức mạnh, như vậy sẽ là đúng ý Hạng Long. Y cũng không muốn điều mạng vì triều đình Bắc Yên. Làm vậy trêu chọc Đại Quang Minh Tự một hồi, tin rằng không bao lâu sau sẽ có người chủ động tới cửa nói chuyện với y. Đất Phật Môn thành tĩnh, giờ xung quanh lại biến thành công trường, ai mà chịu cho được. Mặc dù trước đây Sở Hưu từng tới Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, nhưng khi đó y không có ngắm nghía được bao nhiêu. Lúc này y rảnh đến phát chán, bèn bảo Bạch Khiếu Thiên dẫn mình đi quanh Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành quan sát một phen. Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành có lịch sử lâu đời, nhưng thực ra không có cảnh đẹp gì, vì Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành vốn không phải tông môn có lai lịch quá lớn. Ban đầu Bạch gia của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành chỉ là một người của gia tộc nhỏ bị Trung Nguyên xa lánh, không chịu nổi nữa, bèn chạy tới vùng Cực Bắc này thành lập một thế lực mà thôi. Sau nhiều đời phát triển, từ từ cường đại hơn, thu nhận không ít người ngoài, nếu mới thành lập được Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành như bây giờ, thực ra không có gì để ngắm. Ngay lúc Sở Hưu định đi về, bên ngoài lại có người bẩm báo, đó là có người của Đại Quang Minh Tự cầu kiến. Chờ lâu như vậy, rốt cuộc cũng tới, cái đám hòa thượng này giữ bình tĩnh tốt thật. Hư Ngôn cùng Bạch Vô Kỵ đi vào Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành. Nhìn bóng lưng Bạch Vô Kỵ đi phía trước, gương mặt Hư Ngôn không khỏi lộ ra vẻ kỳ dị.